Đan Đại Chí Tôn, chương 2261, Tái Chiến Kim Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kéo di thể hoàn chỉnh của Ân Sát vào tầng thứ hai của Thông Thiên Tháp, hắn quay người đến chiến trường an tĩnh, số lượng lớn cường tộc nhao nhao kinh sợ lui mấy bước, cau mày, khẩn trương ngắm nhìn thân ảnh thẳng tắp với liệt diễm vờn quanh ở bên trên Tổ Nguyên Sơn kia. Cứ việc không nguyện ý toát ra sự sợ hãi, càng không nguyện ý thừa nhận bọn hắn e ngại cuồng đồ này, nhưng khi ánh mắt sáng tỏ kia của Khương Phàm đảo qua, sợ hãi lại giống như là độc tố không bị khống chế mà lan tràn trong thân thể mỗi người bọn họ. Yêu tộc thế giới mới, nhường cho ta một thánh vương. Khương Phàm diễn biến phần thiên chiến vực, hóa thành liệt diễm trọng đao nặng nề, chỉ về phía Kim Vô Song ở xa ngoài trăm dặm. Xin cứ tự nhiên, vảy trùng không gian trên người đào ngột lập tức mang đào ngột đi, nhường Kim Vô Song lại. Đào ngột mặc dù tà ác hung tàn, nhưng không có kiên trì đối với chuyện này. Dù sao nương môn nhi con người này quả thật là quá nhanh nhẹn dũng mãnh, lấy thực lực tới gần thánh hoàng của nó, vậy mà đều bị áp chế lại. Quần hùng bạo động, Khương Phàm lại muốn khiêu chiến Kim Vô Song. Thế nhưng nữ tử này là thiên kiêu bất bại của Thái Sơ Đại Lục, là thiên nữ được công nhận có thể ti trong vòng trăm năm bước lên cảnh giới thần linh. Nàng đơn giản chính là một ấu thần. Nhưng Khương Phàm còn giống như thật có tư cách, một người là thần tương lai, một người là thần hoàng truyền thế, trận chiến này hẳn là sẽ rất đặc sắc. Một vị nam tử Thái Sơ Đại Lục đột nhiên cất giọng cao vút đề nghị. Khương Phàm càng ngày càng nguy hiểm, mọi người cùng nhau xông lên thôi. Đại vương nơi đó ngao âm thanh hô to, bọn ngu xuẩn cùng tiến lên, người bình thường ổn định, nam tử kia tức giận dữ chỉ đến nó. Người nói ai ngu xuẩn, đại vương đáp lễ, chính là nói người ngu xuẩn, nghe không hiểu tiếng người, đầu có thiếu hụt, lỗ tai còn không dùng được. Hoàng tộc các ngươi nuôi phế vật ngươi đây, hẳn là không ít hao tâm tổn trí nhỉ. Người ta khiêu chiến thánh vương, ngươi xen vào cái gì? Ngươi không cần mặt mũi, người ta không cần mặt mũi. Thứ thiểu năng trí tuệ, nam tử tức giận gào thét, Khương Phàm bây giờ càng ngày càng nguy hiểm. Có thể tùy tiện săn giết hai vị thánh vương, cũng không chỉ là đơn đấu liền có thể ngăn chặn. Bây giờ không phải là vấn đề mặt mũi, là nhất định phải mau chóng diệt trừ cái kẻ nguy hiểm này. Đại vương cười lạnh, ngươi đây là xem thường thiên kiêu bất bại của Thái Sơ sao? Đại vương bát, ngươi đừng tìm gốc giả. Nam tử nhìn hầm hầm hai mắt, hướng về toàn trường hô to. Tất cả mọi người liên thủ thôi, đừng lại dung túng Khương Phàm. Nếu không kẻ gặp nạn tiếp theo chính là chúng ta. Tỉnh lại đi, nếu như Khương Phàm không khiêu chiến Kim Vô Song, gia hỏa Thái Sơ Đại Lục ngươi đây sẽ đứng ra chào hỏi liên hợp. Người nhà, rõ ràng là đang lấy lòng Hoàng Kim Thiên Phù. Nếu như Khương Phàm khiêu chiến Phật Môn, ngươi đã sớm vỗ tay bảo hay. Nếu như Khương Phàm khiêu chiến ma tộc, tất cả nhân tộc các ngươi đều muốn lui lại mấy bước, chủ động mở đường cho Khương Phàm. Cái quái gì? Mẫu thân nó, thật ngây thơ, thời điểm lão nương ngươi sinh ngươi, liền ném ngươi đi, cuống rốn nuôi lớn rồi. Đại vương hơi có vẻ thô lỗ, nó liên tục gào thét, để khóe mắt nam tử kia không ngừng run rẩy, cũng làm cho quần hùng toàn trường trầm mặc tập thể. Ai cũng biết Khương Phàm nguy hiểm, bọn hắn lại không phải người ngu, nhưng liên hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở trò đùa cấp thế giới cái gì, thời điểm trước đó khi Khương Phàm là thánh linh. Bọn hắn cũng sẽ không liên hợp lại, huống chi bây giờ đã là thánh vương. Khương Phàm không chỉ có nắm vạn kiếp liên tử trong tay, ép mắt tùy tiện có thể quét ngang một mảnh. Càng quan trọng hơn là giữa cường tộc các lục địa khác nhau đều rất lạ lẫm, thậm chí ở giữa hoàng đạo đều có ân oán, há có thể nói liên hợp liền liên hợp. Lại nói, Khương Phàm xác thực gặp nguy hiểm, nhưng đó là chuyện Thương Huyền phải xử lý, trước hết để cho Thương Huyền đau đầu. Trước hết để cho Thương Huyền hy sinh, cường tộc bọn hắn cách xa vạn dặm dựa vào cái gì mà phải nhảy ra ngoài liều mạng cùng Khương Phàm, mất mặt lại bỏ mệnh, đầu có hố sao? Thiếu thông minh sao, ngại thánh linh bên mình rất nhiều sao, trừ phi giống Hoàng Kim Thiên Phủ đã nổi lên xung đột cùng Khương Phàm như thế này, không thể không khai chiến. Không thấy ma tộc người ta từ đầu đến cuối đều rất an phận sao? Nhìn Khương Phàm mắng Phật Môn, giết nhân tộc. Còn có so chuyện đây càng thoải mái không? Khương Phàm giết càng nhiều, bọn chúng càng hưng phấn, Khương Phàm giết đỏ cả mắt, mẫu thân nó, bọn chúng liền cao cái gì? Không thấy Phật môn từ đầu đến cuối đều rất khắc chế sao? Bọn hắn là sợ nếu như ra tay, ma tộc sẽ nhào tới gặm bọn hắn. Không thấy hải vực đều rất tỉnh táo sao? Bọn hắn dựa vào cái gì giúp người của lục địa? Các cường tộc lục địa hận không thể giết Khương Phàm đâu rồi. Cho nên, nói chuyện chính là ngu xuẩn, cũng hiển nhiên rất ngu ngốc. Bọn hắn cũng thành kẻ ngu xuẩn. Vị thống lĩnh thánh linh kim hình đạo còn sót lại kia của Hoàng Kim Thiên Phù đều không có để ý tới. Xung quanh tất cả đều là yêu thú đang nhìn chằm chằm. Hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời cường tộc đại lục khác, hải vực khác giúp bọn hắn vây bắt Khương Phàm. Lại nói, Kim Vô Song cao ngạo tự phụ, tuyệt đối sẽ không cho phép mình chiến đấu biến thành vây bắt. Kim Vô Song không chú ý tới trận cãi vả, Hoàng Kim ngưng tụ ở con ngươi, tập trung vào Khương Phàm, nàng lại cảm nhận được một loại áp lực xưa nay chưa từng thấy. Khương Phàm khẳng định là đã thật sự đột phá, không giống với cưỡng ép thúc thăng thực lực, đây là biến đổi, toàn diện thăng hoa, Khương Phàm so với trước đó cũng nhất định là đã mạnh hơn mấy lần. Khương Phàm đạp tan mặt đất, bay thẳng lên trời, hai tay cầm đao, ba loại thần viêm mãnh liệt lao ra. Kim Vô Song, lần trước không có đánh tận hứng, lần này chơi với cô thống khoái. Sáu bản thân toàn bộ thức tỉnh, tiếp tục trùng kích huyết nhục toàn thân, kịch liệt nổi lên gợn sóng, giống như là muốn nổ tung, nhưng khi thế phun trào quá mạnh, như là muốn trùng kích cảnh giới thánh hoàng. Nam tử trước đó còn đang hiệu triệu ngay lúc cũng đều sắp nứt cả tim gan, chạy so với ai khác đều nhanh hơn. Quá dọa người, quá kinh khủng, chỉ là dư ba đều giống như có thể đánh chết niết bàn cảnh bát trọng thiên hắn đây. Bọn ngu xuẩn nhanh lên, người bình thường chạy mau, đại vương một bên lui, nhưng vẫn không quên kích thích toàn trường, đáp lễ nam tử kia. Cách chương.